Phùng Trạch Kiều thấy Hà Uyển nói như vậy, liền biết chuyện này đại thể là sẽ thành, bà khẽ nói, cậu ta mới về Mạnh gia, còn chưa có đăng ký hộ khẩu, 18 tuổi hẳn là có. Mạnh Đình chỉ có hộ khẩu chỗ bà ngoại cậu, hiện tại người được đón tới Mạnh gia, hộ khẩu đương nhiên là phải làm lại, không bằng làm không hộ khẩu, một lần nữa, đến thời điểm đủ tuổi bất quá là thay đổi một vài con số mà thôi. Chỗ này nguyên tắc là hắc hộ, nghĩa là ở trái phép. Hà Uyển nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, có ảnh mới một chút không, tôi mang về cho Tuy Nhi nhìn, nó không có ý kiến, chuyện này cứ quyết định như vậy. Phùng Trạch Kiều cười cười, gửi tin nhắn cho Văn Thúc, không lâu sau một tấm ảnh mới của Mạnh Đình được gửi tới điện thoại của bà rồi. Mạnh Đình kinh ngạc đột nhiên ngước mắt trong nháy mắt bị chụp lại, loại cảm giác quá mức kiều diễm mỹ lệ kia lại tăng thêm hai phần, không nhìn những tư liệu kia, không có thể cảm giác được cậu là người có tư chất ngốc nghếch như vậy. Chỗ này nguyên bản là ngu dốt đần đột nhưng ta cảm thấy dùng từ này hơi quá nên thay đổi chút. Có điều nhìn những việc đã trải qua của Mạnh Đình từ nhỏ đến lớn, Hà Uyển cũng có thể lý giải loại ngốc nghếch này, thiên tư có hạn, không có thuốc nào cứu được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tác giả có lời muốn nói, hiện đại không tưởng, nam kết hôn đã được pháp luật tiếp thu. Mặt khác nam chủ là Hận Giá, nguyên nhân muốn là thoát khỏi Mạnh gia, muốn ngủ ngon giấc. Hận Giá, hận, oán hận, giá, xuất giá, lấy chồng, cả cụm này nghĩa là xuất giá trong oán hận. Yến Tuy, anh đều có thể thỏa mãn em. Mạnh Đình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn editor có lời muốn nói. Hiyu, ta chưa làm bộ nào mà tác giả viết một cách hách não như thế này, cho nên có chỗ nào khó hiểu xin bỏ qua cho, sức ta chỉ có hạn, không thể chém đờ si hay hơn t gạch dưới tcx chương.